Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 212, vương ngự sử hạng ngục Lý Thái hồi kinh. Lý Thái vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vương gia nuôi dưỡng những này môn khách, dĩ nhiên là trước thái tử kiến thành người. Tần bá bá, người xác định chính mình không có nhìn lầm sao? Lý Thái đối với Tần Quỳnh hỏi, năm đó Huyền Vũ Môn biến cố, là ta phụ trách mang binh càn quét thái tử kiến thành dư nghiệt. Mấy cái này đang lẩn trốn người ta như thế nào biết nhìn lầm đây? Tần Quỳnh khẳng định đối với Lý. Thái nói, vương phủ tổng cộng biết nuôi môn khách 32 người. Tối ngày hôm qua chết ở trong lầu quý khách 17 người. Bây giờ còn có 15 người đang bị giam giữ. Không biết cái này 15 người đều là nguyên thái tử kiến thành dưới trướng. Lý Thái đối với Tần Quỳnh hỏi. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả nhân số cũng đối đầu. Xem ra cái này 32 người chạy ra Trường An thành. Thực sự không phải là may mắn mà chạy, mà là có người ở trong bóng tối giúp đỡ. Cái này giúp đỡ người nên là như vậy, ngự sử Vương Thiên Thu. Tần Quỳnh đối với Lý Thái nói, nguyên bản vương gia còn có thể ở phụ hoàng trước mặt ngụy biện. Mà phụ hoàng vì là không cho ngũ tính thất tông, những nhà khác cảm thấy bất an, có thể thật sẽ thả vương gia một con ngựa. Thế nhưng là bây giờ Thái Nguyên vương gia cũng lại không có cho tàn lại cháy thời cơ. Lý Thái nói, Trường An thành Thái Cực Cung, hoàng thượng, hộ quốc công Tần Quỳnh đã đến Tịnh Châu, đồng thời ở Tịnh Châu nhìn thấy Ngụy Vương Lý Thái. Đây là hộ quốc công trả lại tấu chương. Từ Mậu Công đứng ra đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Từ Mậu Công, vương ngự sử không khỏi thân hình thoát một cái. Nếu quả thật như Từ Mậu Công từng nói, Tần Quỳnh ở Tịnh Châu nhìn thấy Lý Thái, chuyện đó coi như thật phiền phức. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Tần Vương Huynh nhìn thấy Lý Thái. Lý Thế Dân đột nhiên đứng dậy, kích động đối với Từ Mậu Công hỏi. Chưa kịp Từ Mậu Công đáp lời, một bên Lý Thuần Phong liền đứng ra nói. Hoàng thượng, hôm nay thần đến Kim Loan Điện, vì là cũng là việc này. Lý Thuần Phong sau khi nói xong, liền đem Lý Thái tấu chương cùng nhau đưa trước. Lý Thế Dân tiếp nhận trắc trở, càng xem nhíu mày càng chặt, cuối cùng dĩ nhiên phẫn nộ đem tấu chương trực tiếp ném xuống đất, sau đó run rẩy thanh âm nói, vương ngự sử ngươi xem một chút cái này hai bản tấu chương đi, ta cũng cần chấm cho ta một hợp lý giải thích. Lúc này vương ngự sử triệt để làm không rõ ràng, ngay tại trước mấy ngày, hắn còn nhận được Ký Châu Vương Bắc tin, nói Lý Thái đã chết, đồng thời đã nghiệm minh chính thân. Thế nhưng là bây giờ tại sao cái này Lý Thái lại nhảy ra? Hơn nữa dĩ nhiên xuất hiện ở Tịnh Châu. Chính mình vì sao không có nhận được chút nào tin tức đây? Nghe được Lý Thế Dân, vương ngự sử hai tay run run quỳ trên mặt đất, đem tấu chương nhặt lên. Sau khi xem, vội vàng dập đầu nói, hoàng thượng, trong này nhất định có tiểu nhân vu oan giá họa. Còn hoàng thượng minh xét, ngươi nói là Lý Thái nói xấu vương gia ngươi, vậy ngươi nói cho trẫm, Lý Thái vì sao như vậy đi làm? Ký Châu đô đốc Vương Khôn thế nhưng là vương gia ngươi người. Lý Thế Dân lớn tiếng chất vấn, hoàng thượng, tuy nhiên Ký Châu đô đốc Vương Khôn là người nhà họ Vương, thế nhưng cánh rừng lớn ra sao chim đều biết có. Vì lẽ đó hoàng thượng không thể bởi vì Vương Khôn một người mà liên lụy toàn bộ vương gia a. Vương ngự sử đối với Lý Thế Dân xảo xảo nói, hoàng thượng, Ngụy Vương đã sớm nghĩ đến, vương ngự sử biết ngụy biện, vì lẽ đó đem hắn cùng Ký Châu thứ sử Vương Bác trong lúc đó lui tới thư tín cũng cùng nhau trả lại. Lý Thuần Phong nói xong liền từ trong lòng lấy ra mấy phong thư tín. Lý Thế Dân sau khi xem, mặt âm trầm nói, người đến, đem ngự sử Vương Thiên Thu cầm xuống, cũng đem hắn phủ trạch khống chế lại, không được có người tự ý ra vào. Nghe được Lý Thế Dân nói như vậy, Vương Ngự Sử tâm triệt để mát, đặt mông ngồi dưới đất hai mắt vô thần, mặc cho thị vệ đem hắn đè xuống. Các vị đang ngồi ở đây nghe được Lý Thái không có chết, có phải hay không cảm giác rất thất vọng nha? Tốt nhất đừng để trẫm tra ra. Các vị đang ngồi ở đây cùng việc này có chỗ liên lụy. Vương Ngự Sử bị mang đi. Lý Thế Dân tức giận nói với mọi người nói. Nhìn Lý Thế Dân phất tay áo ta mà đi, toàn triều văn võ mới rốt cục an tâm. Tuy nhiên bọn họ cùng việc này cũng không quan hệ, nhưng vẫn đúng là sợ Lý Thế Dân nhất thời tức giận, để bọn hắn được tay bay vạ gió. Thời gian trôi qua mau, lập tức liền muốn tới năm mới. Toàn bộ Trường An thành cũng chìm đắm ở không khí vui mừng bên trong. Chỉ có phủ thứ sử Vương gia lại là một mảnh mù mịt, bởi vì hôm nay Lý Thái liền biết trở lại Trường An thành. Điều này cũng mang ý nghĩa tất cả nên có cái kết quả. Chờ ở Trường An thành cửa thành trình Giảo Kim, đối với một bên úy Trì Kính Đức hỏi, người nói Lý Thái cái tiểu tử thúi kia lúc này trở về, sẽ cho chúng ta mang đến ra sao kinh hỉ đây? Ta đây cũng không biết, tiểu tử kia lông mi đều là mang khổng, ai biết trong lòng hắn muốn là cái gì? Hiện tại ngươi nên muốn là, chờ hắn sau khi trở về, ngươi làm sao hướng về hắn giao cho? Ngươi đem 33 trọng thiên rượu, chuyển khoảng không chuyện này. Quý Chỉ Cung một mặt cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt đối. Với Trình Giảo Kim nói, ngay tại Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Cung tán gẫu đồng thời, Lý Thái chỉ huy Ngụy Vương cấm quân đã xuất hiện ở bình tuyến bên trên, đang từ từ hướng về Trường An thành mà tới. Hai người các ngươi không nên tại nơi đó mò mẫm, Ngụy Vương bọn họ đã trở về. Từ Mậu Công lấy tay chỉ về phía trước, đối với Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Cung nói, không lâu lắm, Lý Thái đội ngũ liền tới đến trước cửa thành. Lý Thái vươn mình hạ quyết định quân hổ hướng về mọi người thi lễ. Sau đó mở miệng nói, tiểu chất làm phiền các vị bá bá ở đây nghênh tiếp. Tiểu tử ngươi rốt cục trở về, có thể tưởng tượng chết lão Trình ta. Trình Giảo Kim cười lớn đối với Lý Thái nói, ta nghe nói Trình bá bá khoảng thời gian này cũng không có thiếu ở ta 33 trọng thiên, hướng về trong nhà truyền ngọc hoàng tùy a. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, ta lão Trình mỗi ngày lao tâm khổ tứ, vì ngươi nhìn 33 trọng thiên, uống ngươi hai bầu rượu ngươi còn lão đại không muốn. Tiểu tử ngươi làm người cũng không thể như vậy không tri ân a. Trình Giảo Kim lấy ra một bộ vô cùng đau đớn vẻ mặt, đối với Lý Thái nói, ta đã để 33 trọng thiên trưởng quỹ đem ngươi cầm rượu cũng ghi nợ, vì là cảm tạ khoảng thời gian này Trình bá bá đối với 33 trọng thiên chăm sóc, ta quyết định chỉ lấy 3 phần tiền vốn. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, nghe được Lý Thái, Từ Mậu Công cùng Úy Chỉ Cung hai người cười đến đó là ngửa tới ngửa lui. Đặc biệt là Úy Chỉ Cung một bên tiếu nhất một bên còn nhạo báng Trình Giảo Kim nói, coi như thu ngươi 3 phần tiền vốn, phỏng chừng ngươi cũng phải đem ngươi trạch viện bồi cho người ta đi phân nửa. Ngươi yên tâm đi, hắn là tại cùng ta lão Trình đùa giỡn, hắn làm sao cam lòng để lão Trình ta đầu đường xó chợ đây. Trình Giảo Kim một bộ không biết xấu hổ vẻ mặt nhìn Lý Thái nói, Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó theo đoàn người hướng về Thái Cực Cung mà đi. Lúc này Lý Thế Dân đang ngồi ở trên Kim Loan Điện, hai bên văn võ bá quan cũng đều chờ ở nơi đó, liền ngay cả bị bắt giữ ở giám Vương Ngự Sử cũng bị đề ở trên Kim Loan Điện. Khởi bẩm hoàng thượng, Ngụy Vương Lý Thái cùng một đám Ngụy Vương cấm quân tướng lãnh ở ngoài điện đợi trì. Từ Mậu Công cùng Trình Giảo Kim loại người tiến vào Kim Loan Điện đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Lý Thái rốt cục đến, Lý Thế Dân đối với bên người thái giám nói,